Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 7, cạm bẫy từ Lạc Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thành và Tiêu Thành đều dựa vào tài nguyên của giấy Lạc Nhật Sơn Mạch, tuy nhiên, hai tòa thành trì này cách nhau rất xa, nên sự xuất hiện của người Liễu gia ở đây là điều rất bất thường. Dù cả hai thành trì đều sống dựa vào nguồn tài nguyên từ dãy núi này, khu vực hiện tại lại thuộc quyền kiểm soát của Tiêu Thành, mặc dù không có phân chia rõ ràng. Tiêu Thần thu hồi tâm tư, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhóm Liễu gia. Thi thể của Huyết Văn Lang đâu? Sao chỉ còn lại Hắc Giáp Cự Mãng? Bạch Y thiếu niên cau mày trước vũng máu. Nhị đệ, thi thể Huyết Văn Lang đã không còn. Chúng ta chỉ cần lấy được hồn tinh của Hắc Giáp Cự Mãng, đại ca sẽ thăng cấp lên chiến sư, và sau đó sẽ giúp ngươi tìm tam giai hồn thú khác. Nam tử khôi ngô nói với vẻ bình thản, không thèm nhìn Hắc Giáp Cự Mãng đầy máu. Được rồi. Bạch Y thiếu niên gật đầu, sau đó ra lệnh, giết Hắc Giáp Cự Mãng, mỗi người sẽ được thưởng 200 hạ phẩm hồn thạch. Nhị thiếu gia yên tâm, đầu Hắc Giáp Cự Mãng đã trọng thương, việc tiêu diệt nó sẽ không khó, một hạ nhân Liễu gia cười nhạt nói. Những người khác cũng đầy tự tin, hiện tại, khí tức của Hắc Giáp Cự Mãng đã suy yếu nghiêm trọng, không thể phát huy được sức mạnh của một tam giai hồn thú. 8 người bọn họ đều là chiến sĩ đỉnh phong. Nếu kết hợp lại, ngay cả một hồn thú tam giai lúc còn sung sức cũng có thể đối phó. Giết, nam tử khôi ngô vung chiến phủ, tiến thẳng về phía Hắc Giáp Cự Mãng. Khi chiến phủ chém xuống, tia lửa bắn ra khắp nơi, Hắc Giáp Cự Mãng gầm thét dữ dội. Quả đúng là miệng cọp gan thỏ, những người khác thấy vậy càng thêm tự tin. Tiêu Thần núp trong bóng tối, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắc Giáp Cự Mãng sau khi ăn thịt Huyết Văn Lang không thể trở nên yếu ớt như thế. Và rồi hắn nhận ra điều đó ngay lập tức. Khi 8 người đang tiếp cận, Hắc Giáp Cự Mãng đột ngột gầm thét điên cuồng, cơ thể khổng lồ vung ra một đòn mạnh mẽ. Khí lưu mãnh liệt từ hư không, đánh bay 9 người, khiến họ thổ huyết không ngừng. Nó còn có sức chiến đấu, mau chạy. Nam tử khôi ngô gầm lên, nhận ra rằng Hắc Giáp Cự Mãng chỉ là cái bẫy để dụ bọn họ đến gần. Với một đòn quyết định, vì thực lực hiện tại của nó đã giảm nhiều, nó cố tình giả vờ yếu để dẫn dụ. Đáng tiếc, không ai kịp chạy thoát. Hắc Giáp Cự Mãng mở miệng, trong chớp mắt nuốt chừng 2 tu sĩ, đuôi rắn vung lên, hồn lực quét về phía Bạch Y thiếu niên. Đại ca, cứu ta. Bạch Y thiếu niên mặt tái xanh, run rẩy toàn thân. Sự việc xảy ra rất nhanh, nam tử khôi ngô lập tức chắn trước Bạch Y thiếu niên. Một đạo hư ảnh bạch sắc hiện ra phía sau hắn, một chuôi búa, tứ phẩm. Chiến hồn, Phích Lịch Phù. Hắn nhảy lên cao, sử dụng sức mạnh của chiến hồn, chiến phù và chiến hồn hòa quyện vào nhau, bạo tạc chém xuống. Một trận huyết vũ bùng nổ, nam tử khôi ngô bị đánh bay, miệng phun máu liên tục. Hắc Giáp Cự Mãng với ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, thân thể di chuyển nhanh chóng đến trước mặt hai người, nhưng không có dấu hiệu tấn công. Bạch Y thiếu niên mặt trắng bệch, run rẩy. Liễu Nham, người có lấy thứ gì của nó không? Mau trả lại, nam tử khôi ngô gào thét, lại phun thêm vài ngụm máu tươi. Một đòn của Hắc Giáp Cự Mãng gần như đã làm hắn mất hết sức chiến đấu. Liễu Nham hoang mang rút từ tay ra một gốc thảo dược ướt đẫm Long Tiên Thảo. Hắc Giáp Cự Mãng gầm gừ, ánh mắt sáng rực chăm chú vào Long Tiên Thảo, lưỡi rắn của nó phun ra liên tục nuốt vào không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiên Thảo sẽ thuộc về ngươi, còn chúng ta thì sẽ rời đi. Liễu Nham không khỏi cảm thấy đau lòng. Một gốc Long Tiên Thảo có giá trị vượt trội hơn rất nhiều so với một viên hồn tinh tam giai đỉnh phong. Hắc Giáp Cự Mãng gật đầu như thể hiểu được, rõ ràng sợ Liễu Nham sẽ phá hủy thảo dược. Đi, nam tử vạm vỡ ra lệnh, và những người hầu bị thương nặng của Liễu gia vội vã rút lui. Liễu Nham từ từ thả Long Tiên Thảo xuống, rồi nhanh chóng quay người chạy trốn. Hắc Giáp Cự Mãng chỉ gầm gừ một tiếng, không đuổi theo mà chỉ tập trung vào Long Tiên Thảo. Dù đang bị thương nặng, một gốc Long Tiên Thảo có thể giúp nó hồi phục đỉnh phong, thậm chí còn tiến thêm một bước. Khi xác nhận Liễu Nham đã rời đi, khí thế của Hắc Giáp Cự Mãng suy giảm, nó dầm một cái ngã xuống đất. Còn Hắc Giáp Cự Mãng này thật sự rất cẩn thận. Tiêu Thần quan sát mọi hành động của Hắc Giáp Cự Mãng, không bỏ sót điều gì. Xem ra chiến lực hiện tại của nó chỉ ở nhị giai đỉnh phong. Nhìn thấy Hắc Giáp Cự Mãng từ từ bò về phía Long Tiên Thảo, Tiêu Thần bắt đầu hành động. U Linh Chiến Hồn hiện lên sau lưng hắn, với sức mạnh hồn lực khủng khiếp, chân hắn nhanh chóng thực hiện mê tông bộ, tốc độ đạt đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Hắc Giáp Cự Mãng. Nhị phẩm chiến kỹ, Phi Hồng Kiếm vung ra, kiếm khí chém tới. Phốc, kiếm quang sắc bén cắt xuyên đầu Hắc Giáp Cự Mãng, máu tươi phun ra bắn tung tóe. Giống, Hắc Giáp Cự Mãng gào lên, đôi rắn khổng lồ hung dữ quét về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm nhận được cơn cuồng phong dữ dội từ cú quét đuôi. Nếu bị trúng, hắn có thể sẽ chết hoặc bị thương nặng. Mặc dù Hắc Giáp Cự Mãng như đèn cạn dầu trong cơn gió, thân thể nó vẫn còn rất mạnh mẽ. Một đòn như vậy ngay cả chiến sĩ đỉnh phong cũng khó lòng đỡ nổi. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần tiến tới thay vì lùi, nghiêng người né qua dưới cằm của Hắc Giáp Cự Mãng, tránh được cú quét đuôi. Tiêu Thần thầm cảm thấy may mắn, nếu hắn vẫn chỉ là chiến linh đỉnh phong, chắc chắn không thể tránh được đòn vừa rồi. Việc sử dụng nhị phẩm chiến kỹ tiêu tốn hồn lực rất lớn, chỉ có chiến sĩ mới có thể chịu đựng được. Kim cương chỉ, Tiêu Thần gầm lên như sấm, hồn lực tập trung vào thanh kiếm, biến thành chỉ, toàn bộ lực lượng công kích được dồn vào một đòn đâm mạnh. Phốc, thiết kiếm xuyên sâu vào hàm dưới của Hắc Giáp Cự Mãng, làm vỡ toàn bộ xương sọ, máu tươi nhuộm đỏ cả người Tiêu Thần. Lúc này, trong tay hắn đã có thêm một viên hồn tỉnh phát ra ánh sáng u quang đen huyền bí, còn tinh khiết hơn cả huyết văn lang. Thật đáng tiếc, toàn thân Hắc Giáp Cự Mãng đều là bảo vật, nhưng với kích thước khổng lồ của nó, tôi không thể mang theo được. Tiêu Thần thâm cảm thán, lân giáp và răng của Hắc Giáp Cự Mãng là nguyên liệu chế tạo vũ khí tốt nhất, và máu của nó cũng rất quý giá với các luyện dược sư. Đoàn trưởng, tiếng chiến đấu vừa rồi phát ra từ hướng này. Khi Tiêu Thần chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên, và ngay lập tức, vài bóng dáng xuất hiện trong nháy mắt. Cách chương.